Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 Tiêu Dao Sơn. Huyền Phù ở giữa không trung, Tiêu Dao dưới chân núi, là một mảnh nùng hương phác mũi rượu sương mù. Nếu không phải trong núi tộc địa có trận pháp kết giới ngăn cách, ở tại bên trong bọn tiểu bối chắc chắn say đến vô pháp tu luyện, phất y tùy công Tôn Lăng Ngọc đi. Hướng trời cao, xa xa vòng qua rượu sương mù nhất nồng đậm phương hướng. Trực tiếp từ không trung chui vào cái trán, mà không phải giống ngày thường lai khách khi như vậy đi xuống phương khách nói, vừa tiến vào trong. Núi, quanh quẩn không tiêu tan rượu hương liền biến mất không thấy. Thay thế chính là thanh u hoa quả hương khí. Tiêu Dao trên núi cỏ cây tươi tốt, cấp thấp yêu thú tùy ý có thể thấy được. Công Tôn gia tộc cũng không chủ động rửa sạch, ngoại sơn không có trụ người. Chỉ gieo trồng cấp thấp linh quả linh hoa. Này đó hỗn độn cỏ cây cùng tiểu thú đều có thể tùy ý hoạt động. Cũng có thể lấy dùng hoa quả vi thực. Gia tộc bọn ta luôn luôn lo liệu lấy tự nhiên vi tôn quan niệm. Hoa cỏ cây cối cùng yêu thú linh trùng chi gian vi diệu quan hệ. Là nhân lực không thể phá hư, Công Tôn gia tộc kính sợ tự nhiên. Làm gương tốt. Toàn bộ Tửu Tiền vực hoàn cảnh chung đều so nơi khác muốn hảo. Phất y còn nhớ rõ tới khi trên đường nhìn đến linh thỏ linh trùng. Đặt ở ngoại vực, đã sớm bị người cấp bắt đi rồi, chỉ có như thế mới có thể đạt được tự nhiên tặng. Phất y thập phần, tán đồng, có chút cân bằng không phải nhân lực có thể can thiệp. Ngược lại càng không can thiệp liền càng có thể bảo trì, khi nói chuyện. Hai người bước chậm đi vào nội sơn. Chính phía dưới là một tòa đại hình quảng trường, dùng để đón khách đậu thuyền, tụ tập tộc nhân ra ngoài du lịch, tổ chức giảng đạo sẽ từ từ. Quảng trường hai bên đều có tiểu ngọn núi, trong núi rơi dụng trong tộc bọn tiểu bối động phủ cùng với nhiệm vụ đường. Tàng kinh các từ từ, nội phía sau núi treo một trọng giống như thác nước cái chắn. Xuyên qua này trọng cái chắn chính là trưởng lão cư, ở vào cả tòa Tiêu Dao Sơn trung tâm vị trí. Là linh khí nhất nồng đậm đoạn đường, vừa vào nội. Phất y liền giác thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái, cân bằng linh khí chui vào thân thể, làm người muốn say mê trong đó, sơn thủy gian, trời cao chung, một người ăn mặc hồng y thiếu nữ mặt mang cười nhạt. Phía sau mang theo 23 danh nguyên anh các cảnh giới tu sĩ. Chủ động hướng Phất y chắp tay hành lễ, Phất chân nhân, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, thủ tọa, bên cạnh Công Tôn Lăng Ngọc có chút kinh ngạc, nhịn không được gọi ra tiếng tới, Phất y nhớ rõ vị này tên là Công Tôn Phi Giao thủ tọa trưởng lão. Vì cấp gia tộc tránh một phần vinh quang, đang ở bế tử quan ý đồ mạnh mẽ đột phá hóa thần phi thăng. Xem này tái nhợt sắc mặt cùng phù phiếm linh tức, hẳn là thất bại, một phen hàn huyên sau. Mọi người sôi nổi đi hướng đã sớm chuẩn bị tốt hoa gian yến. Nhập tòa sau không người nói lên lệnh người không mau sự. Như là thương lượng quá giống nhau. Cái gì hàng giả, khách khanh trưởng lão, gia tộc suy bại, hết thảy đều vứt đến trên 9 tầng mây, rượu ngon linh thiện cùng linh quả linh trà thay phiên lên. Sân khấu, mỗi một loại đều tinh xảo ngon miệng, không có một chỗ không chu toàn đến. Chúng trưởng lão tán phiếm luận đạo, giảng kinh văn điển cố, luận từ xưa đến nay, thẳng đến trăng lên đầu cành không trung tối tăm, mới có trưởng lão dần dần đưa ra ly tràng, đãi chủ gia chỉ còn lại Công Tôn Phi Giao. Công Tôn Lăng Ngọc, cùng với hai gã tư lịch tối cao nguyên anh viên mãn trưởng lão khi, Công Tôn Phi Giao mới tan đi cảm giác say, đối vẫn luôn cũng không lâm vào hơi say Phất y nói. Nghe Lăng Ngọc nói, Phất chân nhân muốn đi Thánh Tuyển nhìn một cái. Có không hỏi một chút đây là vì sao? Phất y nguyên bản không tính toán trước tiên báo cho. Nhưng Thánh Tuyển ở vào Công Tôn gia cấm địa, lại từng là bọn họ lớn nhất dựa vào. Hiện tại khô kiệt, khẳng định không muốn dễ dàng kỳ người. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật trả lời. Nếu suối nguồn khô cạn chỉ là bởi vì tu tiên vực linh khí suy bại. Như vậy khả năng có chuyển cơ, nghe được lời này. Công Tôn gia bốn trưởng lão đều là nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa lấy nghi chiếm đa số. Bọn họ làm sao không nghĩ Thánh Tuyền khôi phục? Thử qua vô số phương pháp, điền vô số tài nguyên bảo vật đi vào. Kết quả còn không phải không thu hoạch được gì, hy vọng càng lớn. Thất vọng lại càng lớn. Công Tôn Phi Giao thực mau bình phục hảo tâm tự. Đối Phất Y gật gật đầu nói. Phất chân nhân tâm tồn thiện ý. Thử xem không sao. Bất quá không cần quá miễn cưỡng. Thành cùng không thành. Này phân tâm ý chúng ta đều minh bạch. Phất Y không muốn đem nói đến quá vẹn toàn. Nghe vậy đáp. Ta đây liền tận lực thử một lần. Bốn người mang theo nàng cùng nhau đi hướng tộc địa chỗ sâu trong. Thật mạnh cao phong chót vót ở trầm mặc ban đêm. Cho người ta một loại nghiêm ngặt lại áp lực cảm giác. Phất Y thực mau ý thức đến. Này không chỉ là cao phong mang đến quan cảm. Mà là nơi này trận pháp quá mức nghiêm ngặt. Kết giới một trọng hợp với một trọng. Cho nên mới sẽ cảm thấy áp lực. Công Tôn gia không có khả năng đi ra vào cấm địa lệnh bài cho nàng. Cho nên chỉ đem nàng vây quanh ở trung gian. Dùng cái chắn bảo vệ nàng cùng nhau đi trước. Xuyên qua thật mạnh cái chắn tiến vào cấm địa. Phất Y liền thu liễm khởi thần thức. Đôi mắt cũng không hề khắp nơi chuyển động. Để tránh khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Cấm địa chung nhất định có bí khố. Còn có một ít gia tộc bí ẩn. Nàng không thể không cẩn thận. Vòng qua một tòa thanh sơn sau. Phất Y liền thấy được một mảnh khô cạn đã lâu loại nhỏ ao hồ. Đáy hồ cục đá đã sớm khô ráo vô cùng. Hoàn toàn nhìn không ra từng có nguồn nước bộ dáng. Ao hồ trung tâm cái đáy có một tòa nhân lực tu. Sửa thạch đài. Thạch đài trận pháp nghiêm mật. Đúng là bảo hộ suối nguồn hộ tuyền thạch từ trước vừa đi đến nơi đây. Thủy linh khí cùng sinh cơ đều làm nhân tâm say thần mê. Công Tôn Phi Giao nhịn không được thở dài. Nhìn đến gia tộc đã từng kiêu ngạo biến thành một mảnh tử địa. Trong lòng liền có vô hạn ưu tư vứt đi không được, Phất Y không muốn lộ ra trọng thủy. Xoay người đối ưu sầu bốn người nói. Còn thỉnh chư vị cho ta một ít thời gian. Nếu là phương tiện, ta tưởng ngưng tụ kết giới bao phủ thánh tuyền phụ cận cái gì đều không có. Bốn người tất nhiên là không sao cả. Nhìn đến nàng sát có chuyện lạ. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một đường hy vọng. Đãi Công Tôn Phi Giao chủ động mang theo mọi người hướng phương xa đi đến. Phất Y lập tức đến gần hộ tuyền thạch. Phất tay ngưng tụ ra một mảnh loại nhỏ kết giới. Lấy ra trăng có trọng thủy chữ vật bình. Trọng thủy vô pháp dùng thần thức lấy dùng. Cũng may nàng rời đi cổ ma thôn xóm trước trang vài cọng chưa thấy qua linh thảo. Này đó bị trọng thủy nuôi lớn linh thảo có thể chống đỡ trong đó cực âm khí, linh thảo hấp thu trọng. Thủy tốc độ thực mau, nhưng Phất Y tiến giai nguyên anh sau. Thần thức so kim đan kỳ nhanh mấy trăm lần, nàng thật cẩn thận mở ra nắp bình. Dùng một gốc cây tinh tế linh thảo tham nhập trong đó. Ở hấp thu một phần mười tích nháy mắt. Liền đem linh thực rút ra trong bình đâm vào hộ tuyền thạch trung tâm. Bước ra kia một phần mười tích trọng thủy, hộ tuyền thạch trung gian là một đạo lỗ trống. Nối thẳng suối nguồn chỗ sâu nhất. Bên trong nguyên bản là tĩnh mịch không tiếng động. Không hề hơi thở giật tán. Mà đương trọng giọt nước nhập sau. Ngắn ngủn mười dư tức liền tản mát ra một cổ nhàn nhạt thủy linh khí, Phất Y thu hồi chữ vật bình. Hủy diệt trong tay nửa phế linh thảo. Thật cẩn thận về phía dưới tham nhập một sợi thần thức. Nghiêm mật trận pháp cùng kết giới ngăn cách nàng nhìn trộm. Nhưng nàng có thể cách cái chắn rõ ràng cảm giác đến. Có một cổ nồng đậm bàng bạc sinh cơ cùng thủy linh khí. Đang ở phía dưới nhanh chóng sinh trưởng, nàng chạy nhanh đẩy ra chính mình bố thượng kết giới. Hướng chờ ở nơi xa bốn người hô. Chư vị trưởng lão mau mau mở ra hộ tuyền thạch. Thánh tuyền giống như muốn khôi phục. Bốn người nghe vậy cả kinh. Không chỉ có linh tức kịch liệt dao động. Ngay cả biểu tình đều không thể khống chế. Công Tôn Phi Giao cái thứ nhất cất bước mà đến. Lấy ra một quả lệnh bài đánh vào phù văn. Từng đạo linh quang rót vào suối nguồn nội. Cái chắn liền ở các màu tia sáng kỳ dị lập lòe chung mở ra. Một đạo thanh triệt dòng nước ở năm song. Chờ mong trong ánh mắt trào ra. Nồng đậm sinh cơ cùng thủy linh khí ập vào trước mặt. Dòng nước bắt đầu chậm rãi biến đại. Cũng không đến ngón út phẩm chất thực mau tăng tới nửa người khoan. Hết chương.